Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. 1073. Nhìn Mộ Ca dừng bước chân, Ân Dịch quay đầu lại hỏi Mộ Ca nói: "Làm sao vậy?" Nói thời điểm, Ân Dịch hướng tới Mộ Ca sở xem phương hướng nhìn thoáng qua. Chính là mấy cây, không có gì khác thường a. Không phải là, nghĩ đến Mộ Ca bản lĩnh, Ân Dịch trong lòng tức khắc nhảy dựng. Không có việc gì, Mộ Ca bình tĩnh thu hồi chính mình tầm mắt. Như sư phụ cùng Vũ đại sư theo như lời, thiên nhãn có thể nhìn đến tà ám chi vật không giả. Nhưng trên đời này tà ám chi vật không biết nhiều ít. Có lẽ, nàng đi ở trên đường, đều có thể lơ đãng mà đụng tới 3-4. Nàng trừ bỏ thu phục tà ám chi vật ngoại, có thể làm được còn có một cái. Đó chính là làm lơ. Nếu kia tà ám chi vật cùng người nước giếng không phạm nước sông, nàng làm lơ liền có thể. Bất quá thứ này có chút kỳ quái, bất quá đối người vô hại. Xem kia chung quanh âm khí, hẳn là ở trong trường học rất dài một đoạn thời gian. Đó chính là không có việc gì. Chỉ là nàng đột nhiên có thể nhìn đến này hai chân, cũng không biết là bởi vì cái gì. Một bên Mạc Hiên thấy hai người chi gian chú ý bên này, đối với Ân Dịch nổi lên trêu đùa tâm tư, theo sau cười cười nói: "Chúng ta trường học có người ở bên này đụng tới quá thần quái sự kiện." Quả nhiên, Ân Dịch, Nhiếp Vũ cùng với Văn Tĩnh ba người ai oán ánh mắt tức khắc đặt ở Mộ Ca trên người. Cảm giác như vậy nhạy bén, về sau có thể hay không vui sướng chơi đùa lạp, đối tượng ba người tầm mắt. Mộ Ca bình tĩnh mà rời đi chính mình tầm mắt, nàng nhưng cái gì cũng chưa nói. Cái gì thần quái sự kiện? Ân Dịch chỉ có thể ngược lại hỏi hướng Mạc Hiên. Thấy Ân Dịch quả nhiên cảm thấy hứng thú, Mạc Hiên ngay sau đó nói: "Chính là phía trước có nghe đồn ở trong đó một thân cây hạ thấy được hai điều đong đưa chân. Có chút người có thể nhìn đến, có chút người không thể nhìn đến. Cũng không biết là thật là giả, khẳng định là thật sự." Ân Dịch ở trong lòng yên lặng nói: "Bởi vì chú ý tới cái này người là Mộ Ca, cho nên nhất định sẽ là thật sự. Chúng ta đi thôi." Bị ngươi như vậy vừa nói, nghe rất thấm người, Ân Dịch nói thẳng, theo sau lôi kéo mặt khác mấy người liền chuẩn bị rời đi. Mạc Hiên nhìn Ân Dịch kia phản ứng, không khỏi mà nhíu nhíu mày. Trước kia thời điểm Ân Dịch không phải đối này thần quái sự kiện nhất cảm thấy hứng thú sao? Chính là hiện tại thoạt nhìn như thế nào là tránh còn không kịp đâu. Có phải hay không đã xảy ra cái gì hắn không biết sự. Đoàn người thực mau liền đi qua. Chính là trong chốc lát lúc sau, Ân Dịch đoàn người lại cảm giác được chung quanh có điểm lạnh lùng. Ân Dịch lập tức nhìn về phía Mộ Ca. Mộ Ca nói lời này thời điểm, Ân Dịch ánh mắt toàn là ai oán. Thói quen thành tự nhiên, thật sự là quá không hảo. Làm sao vậy? Mộ Ca cố tình không hiểu nói. Nàng cũng không nghĩ, nguyên bản cho rằng thủ đô đại học sự tình giải quyết xong rồi, về sau liền an tâm. Chính là lúc này mới vừa đi mặt khác trường học liền gặp cái này thể chất. Ngươi có chuyện gì yêu cầu làm sao? Ân Dịch làm mặt quỷ nói. Không có. Mộ Ca lắc đầu nói. Chẳng qua là hai cái đuôi mà thôi. Nàng lại nhìn không ra cái gì. Nghe được Mộ Ca nói như vậy, Ân Dịch yên tâm, theo sau tiếp tục ở Khánh Hoa Đại học tiếp tục đi dạo lên. Mà Mạc Hiên nhìn Ân Dịch cùng Mộ Ca hai người chi gian đối thoại, trong lòng quái dị cảm càng sâu. Hai người kia ở đánh cái gì bí hiểm? Mộ Ca cũng cảm giác được một bên Mạc Hiên tầm mắt. Trong lòng Minh Bạch Ân Dịch, cái này Trúc Mã Đầu Dưa truyền chỉ sợ thực mau. Kế tiếp, không có nỗi lo về sau, Ân Dịch càng thêm bình tĩnh lên, khôi phục phía trước hoạt bát. Thấy thế, Mạc Hiên đảo không có cái gì nghi ngờ, thực mau liền đến buổi tối. Đêm đã khuya, mấy người cũng không tính toán lại du ngoạn, theo sau đoàn người liền đi phụ cận ăn cơm chiều. Ăn xong lúc sau, đường ai nấy đi, mà Mộ Ca lại bán cho Lạc Húc không ít thuốc viên, hơn nữa còn cho nhau để lại liên hệ phương thức. Đem Mộ Ca đoàn người đưa đến tàu điện ngầm chạm sau, Lạc Húc cùng Mạc Hiên hai người lúc này mới chuẩn bị hồi ký túc xá. Lại trải qua kia phiến rừng cây nhỏ thời điểm, không biết vì sao, Mạc Hiên dừng lại bước chân hướng tới nơi đó nhìn thoáng qua, không thấy được mặt khác, đang chuẩn bị thu hồi chính mình tầm mắt khi đột nhiên nhìn thấy hai cái đùi ở trên cây tới lui. Cả người tức khắc thẳng rét run. Mạc Hiên nhớ tới trường học thần quái chuyện xưa. Mạc Hiên nhìn bên cạnh người Lạc Húc nói, ngươi có thể nhìn đến sao? Theo Mạc Hiên tầm mắt phương hướng nhìn lại, Lạc Húc lắc đầu, không thấy được. Mạc Hiên như vậy vừa nói, chỉ cảm thấy cả người lạnh hơn. Theo sau cứng đờ thân mình nói, chúng ta đi thôi. Lạc Húc loáng thoáng mà cảm thấy Mạc Hiên có chút kỳ quái, nhưng lại không biết nơi nào kỳ quái. Ban đêm Monster Mạc Hiên đang ở trên giường ngủ, chính là vừa mới ngủ qua đi, liền cảm giác chính mình như là bị cái gì cấp kéo lại trong mộng giống nhau. Hắn đi ở trong trường học, nghe được Ân Dịch ở một thân cây hạ gọi hắn, đi qua đi thời điểm, đột nhiên, Ân Dịch biến mất, ở hắn sở trạm địa phương, đột nhiên rũ xuống hai cái đùi. Mạc Hiên cả người ngây dại, theo sau phản ứng lại đây sau xoay người liền chạy. Ở chạy vội thời điểm, hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến kia chân vẫn luôn ở phía sau đuổi theo chính mình. Chạy vội, đột nhiên, hắn lại đi tới một cái khác địa phương. Chờ đến không thấy được chân lúc sau, Mạc Hiên dừng lại từng ngụm thở dốc. Liền ở hắn cho rằng hết thảy kết thúc thời điểm, đột nhiên, trên mặt đất nhiều hai tay. Ở hắn định thần thời điểm, kia hai tay đột nhiên hướng tới hắn vươn tay mình. Hắn đương nhiên là chạy. Một buổi tối, ở trong mộng, Mạc Hiên không ngừng mà chạy vội, thay đổi một đám địa phương. Càng đến mặt sau, đồ vật càng ngày càng khủng bố. Từ chân tới tay, lại đến thân mình, sau đó còn có đầu, ở đụng tới cuối cùng một cái. Mạc Hiên lập tức từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Lên thời điểm, cả người đã ướt đẫm mà ni nguyên lai là giấc mộng. Nhìn thời gian, Mạc Hiên mới phát hiện đã 7 giờ. Theo sau từ trên giường xuống dưới, tẩy rào một chút sau, Mạc Hiên đi theo Lạc Húc ra cửa. Ngươi sắc mặt không quá đẹp, làm cái ác mộng. Mạc Hiên lắc đầu nói, nhưng còn không phải là ác mộng sao? Bất quá kia chân cảnh tượng cùng hắn tối hôm qua chứng kiến cảnh tượng thật sự là quá giống, làm hắn có điểm phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Tối hôm qua không có việc gì, Mạc Hiên lắc đầu, nhanh hơn chính mình bước chân. Rõ ràng không nghĩ đề tối hôm qua phát sinh sự. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Hiên mỗi ngày buổi tối đều ở làm đồng dạng mộng. Hơn nữa cho dù hắn ngao không ngủ được, lại cũng là giống nhau ở không sai biệt lắm thời gian bị kéo vào trong mộng. Một lần hai lần như vậy, Mạc Hiên rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Hôm nay buổi tối, vì không ngủ được, cà phê, nước trà hắn cũng không biết uống lên nhiều ít. Ngồi ở phía dưới án thư, cầm di động bắt đầu đánh lên trò chơi. Vừa mới đánh mấy cục, buồn ngủ đánh úp lại. Đúng lúc này, Ân Dịch ở trong trò chơi cho hắn đã phát một cái tin nhắn. ở nói, đổi tiểu hào mang ta. Ta rớt đoạn Mạc Hiên một cái giật mình, tức khắc thanh tỉnh lại đây. Sau đó trở về một cái ân tự, theo sau thay đổi hào, theo sau lại mời ân dịch thượng thi đấu xếp hạng. Đánh đánh, hắn đột nhiên thấy buồn ngủ ý đánh úp lại, theo sau di động trực tiếp rớt đến trên mặt đất, cả người trực tiếp liền bò tới rồi trên bàn sách ngủ lên. Lúc này, bên kia, ân dịch đang ở vui sướng đẩy tháp, chính là đẩy, đẩy, đột nhiên phát hiện Mạc Hiên thế nhưng rất tuyến, dư lại mặt khác ba cái đồng đội không ngừng mà ở soát cử báo chữ. Này Mạc Hiên như thế nào sẽ đột nhiên rất tuyến? Theo sau, chiến cuộc trực tiếp xoay chuyển, đối phương chuyển bại thành thắng. Ra tới lúc sau, ân dịch cấp Mạc Hiên phát đi tin nhắn, lại không có một chút ít đáp lại. Theo sau lại cấp Mạc Hiên gọi điện thoại, cũng không ai tiếp. Dựa theo ngày thường kinh nghiệm, ân dịch cảm thấy sự tình không thích hợp. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước rời đi khi Mộ Ca tựa hồ nhớ kỹ Mạc Hiên bạn cùng phòng Lạc Húc điện thoại, theo sau trực tiếp mượn Mộ Ca di động cấp Lạc Húc gọi điện thoại. Điện thoại truyền được lúc sau, ân dịch lập tức hỏi: ta là ân dịch, Mạc Hiên phát tiểu, có chuyện gì sao? Lạc Húc thanh âm cũng có chút mơ hồ, hiển nhiên là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Mạc Hiên vừa mới cùng ta chơi trò chơi, đột nhiên không tin tức, gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Hắn ở ký túc xá sao? Ân dịch sốt ruột hỏi. Lạc Húc nghe vậy, đứng dậy, từ trên giường xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy được ghé vào trên bàn sách Mạc Hiên. Theo sau nói, hắn ghé vào trên bàn ngủ rồi, di động rớt đến trên mặt đất, hắn không có việc gì liền hảo. Ân dịch tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Húc theo sau đường đi Mạc Hiên bên người bắt đầu kêu hắn. Chính là kỳ quái chính là, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh. Đối với trong điện thoại ân dịch nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giống như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, mau đánh bệnh viện điện thoại. Ân dịch thúc giục nói, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện. Theo sau công đạo một phen lúc sau, ân dịch liền cắt đứt điện thoại, thần sắc có chút nôn nóng. Làm sao vậy? Mộ Ca nhìn ân dịch dáng vẻ lo lắng, vội vàng hỏi. Mạc Hiên đã xảy ra chuyện, hiện tại cũng không biết làm sao vậy. Ân dịch nói, hốc mắt tức khắc đỏ lên, có một loại muốn khóc xúc động. Sẽ không có việc gì, chúng ta từ từ đi. Mộ Ca đáp. Ân dịch gật gật đầu. Trong chốc lát lúc sau, điện thoại tới, ân dịch vội vàng mà tiếp nổi lên điện thoại. Bác sĩ nói thân thể hắn không có gì vấn đề, chỉ là ngủ rồi. Lạc Húc nói, thần sắc cũng có chút khác thường. Bác sĩ nhóm nói, ở y học thượng, Mạc Hiên là ngủ rồi. Đến nỗi vì cái gì kêu không tỉnh, bọn họ cũng không biết. Ngủ rồi, ân dịch lẩm bẩm nói, ngủ rồi sao có thể kêu không tỉnh. Lại nói tiếp, mấy ngày nay Mạc Hiên một ngày hắc thoạt nhìn liền có chút không thích hợp. Giống như không phải như vậy muốn ngủ, dường như Lạc Húc đối với ân dịch nói ra chính mình khác thường. Ân dịch nghe, thần sắc càng thêm lo lắng. Theo sau đối với Lạc Húc tiếp tục nói, ta ngày mai qua đi xem hắn. Các ngươi ở đâu ra bệnh viện? Đệ Tam bệnh viện, phòng bệnh là. Lạc Húc đem tình huống cùng ân dịch nói thẳng. Kia phiền toái ngươi đêm nay chiếu cố một chút hắn, không quan hệ. Theo sau, ân dịch liền cắt đứt điện thoại. Sau đó đối với Mộ Ca thuyết minh Mạc Hiên tình huống, nói là không có việc gì, chỉ là ngủ rồi, không biết vì cái gì kêu không tỉnh. Còn có, nghe xong lúc sau, Mộ Ca nhịn không được trầm ngưng một chút. Theo sau nói, ta, nhưng thật ra cảm thấy hắn có khả năng là bóng đè. Cái gì là bóng đè? Ở trong mộng, gặp đáng sợ cảnh tượng hoặc gặp đáng sợ sự tình, làm cho ý thức xa vào với cảnh trong mơ, bên trong vô pháp tự kềm chế. Chỉ có thể chính hắn tỉnh lại, người khác vô pháp đánh thức bọn họ. Nói, Mộ Ca dừng một chút, nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, cũng không biết nên nói không nên nói, mà Ân Dịch lúc này cảm giác lại là nhạy bén. Tiếp tục truy vấn nói, ngươi có phải hay không còn có cái gì thật tốt? Mộ Ca, ngươi đừng gạt ta, ta đã biết cũng tốt xấu đề cao một chút chính mình tâm lý thừa nhận năng lực. Mộ Ca nhìn Ân Dịch sốt ruột bộ dáng, mở miệng tiếp tục nói, còn có một loại khả năng, hắn là bị mang nhập chính mình trong mộng, tựa như phía trước ngươi cùng Nhiếp Vũ gặp được giống nhau. Cái gì? Kia có thể hay không? Nhớ tới lúc trước Hồng Y Lệ Quỷ, Ân Dịch đến bây giờ đều là lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới Mạc Hiên hiện tại cũng gặp gỡ. Sẽ không? Nếu là Lệ Quỷ nói, hắn đã sớm mất mạng. Nghe ngươi như vậy nói, hắn đã vài thiên. Mộ Ca lắc đầu, giống nhau loại này bóng đè đều có mục đích của chính mình. Ta ngày mai bồi ngươi cùng đi nhìn xem, hỏi một chút hắn nằm mơ mơ thấy cái gì. Có lẽ hắn là ở địa phương nào va chạm tới rồi. Mộ Ca nói, đột nhiên nghĩ tới hôm nay ở kia thụ bên nhìn đến chân. Chẳng lẽ đối phương theo dõi người là Mạc Hiên? Ân nghe Mộ Ca đáp án, Ân Dịch tâm tình nhưng thật ra ân ổn không ít. Nhìn nhìn thời gian, đối với Mộ Ca nói, chúng ta đi ngủ đi. Ân, Mộ Ca gật đầu. Ngày hôm sau, bởi vì còn chưa chính thức đi học, Mộ Ca cùng Ân Dịch hai người cùng Văn Tĩnh cùng Nhiếp Vũ sau khi nói qua, liền trực tiếp đi Đệ Tam bệnh viện. Tới rồi phòng bệnh lúc sau, Mạc Hiên đã tỉnh, hơn nữa ở cùng Lạc Húc nói chút cái gì. Mạc Hiên, Ân Dịch vào cửa lúc sau trực tiếp kêu, sao ngươi lại tới đây? Mạc Hiên kinh ngạc nhìn Ân Dịch, ngày hôm qua chơi trò chơi ngươi đột nhiên không động tĩnh, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cấp Lạc Húc gọi điện thoại. Ngươi không sao chứ? Ân Dịch thuận miệng giải thích nói, không có việc gì, chính là ngủ đến trầm một ít. Mạc Hiên nói, nghĩ dây dưa chính mình thời gian dài như vậy mộng, trong lòng giống như đè ép một cục đá lớn giống nhau, nặng trĩu. Thật vậy chăng? Ân Dịch hỏi lại, theo sau nghiêm túc mà nhìn Mạc Hiên, ngươi có phải hay không có vẫn luôn liên tục đang làm cái gì ác mộng? Nghe được Ân Dịch nói, Mạc Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ân Dịch, nàng như thế nào biết? Nhìn Mạc Hiên phản ứng, Ân Dịch lập tức khẳng định đáp án, theo sau mở miệng nói, Mộ Ca xem như huyền học đại sư, nàng đối mấy thứ này có hiểu biết, nàng cùng ta nói ngươi có khả năng va chạm cái gì. Ngươi đem ngươi gặp được một ít quỷ dị sự đều cùng chúng ta nói. Mộ Ca, có lẽ có biện pháp nào? Nếu là phía trước, Ân Dịch cùng chính mình nói sự, Mạc Hiên cảm thấy chính mình là sẽ không tin. Chính là mấy ngày nay vẫn luôn ở lặp lại làm cái này mộng, làm hắn có chút không thể không tin tưởng khởi trên thế giới này có như vậy một loại sự. Nghĩ, Mạc Hiên mở miệng, ngày đó đưa các ngươi rời đi sau, trên đường trở về ta ở phía trước chúng ta dừng lại cái kia tiểu đạo thụ biên, thấy được hai cái đùi ở nơi đó lắc lư. Ta nguyên bản tưởng chính mình nhìn lầm rồi, chính là nhìn mấy lần đều còn ở, cho nên ngươi hỏi ta có hay không nhìn đến cái gì. Một bên Lạc Húc kinh ngạc mà nhìn Mạc Hiên. Mạc Hiên gật gật đầu, đúng vậy, ta vẫn luôn thôi miên chính mình hoa mắt không có gì, đã có thể ở vào lúc ban đêm, Ta làm một giấc mộng. Trong mộng, ta đầu tiên là thấy được Ân Dịch. Chờ thêm đi thời điểm lại phát hiện không ai, mà là kia hai cái đùi. Sau đó đuổi theo ta chạy. Lại sau đó, liền trước sau xuất hiện chân. Thân mình té ngã. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều ở làm cái này mộng. Nói xong, tựa hồ là nhớ lại tối hôm qua chính mình làm cái này mộng. Mạc Hiên thân mình run lên. Hiện tại hồi tưởng lên, thật đúng là chính là có chút tà môn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, khí huyết không đủ, sắc mặt thanh hắc. Một là không nghỉ ngơi tốt, nhị có thể là bởi vì có cái gì tìm tới ngươi. Đại khái là tìm ngươi hỗ trợ, hoặc là nói là tìm nàng hỗ trợ. Cứ như vậy, ngày đó đột nhiên cảm giác được kia chân tồn tại không phải ngoài ý muốn. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Mạc Hiên nghi hoặc mà nhìn Mộ Ca. Ngươi nói cái tự đi. Ngươi hiện tại trong đầu nghĩ đến cái thứ nhất tự. Mộ Ca nói thẳng. Vậy, Mạc Hiên không biết Mộ Ca cái này là muốn làm cái gì. Nhưng là lại vẫn là nói ra chính mình trong đầu cái thứ nhất tự. Vậy, mộc nhập khẩu chung, trong miệng mộc, khô mộc cũng, nhân dù sao mà phi tù mà tựa tù. Xem ra, muốn giải quyết chuyện này, đến từ mộc vào tay, đại khái chính là ngươi mơ thấy kia cây, Mộ Ca nói. Mộ Ca phía trước lời nói, Mạc Hiên có chút nghe không hiểu, nhưng là câu nói kế tiếp, lại là nghe hiểu. Theo sau nói, ta muốn lại trở lại kia thủ biên sao. Ngươi ngẫm lại, trừ bỏ kia chân lúc sau, dư lại mặt khác bộ vị ở đâu. Giống như cũng dưới tàng cây, Mạc Hiên hồi ức. Theo sau nhanh chóng nói, nhưng còn không phải là đều ở thủ bên cạnh sao. Nếu là không sai nói, đại khái có người bị người phanh thây nấp trong dưới tàng cây, Mộ Ca mở miệng nói. Thân thể các bộ vị xuất hiện ở bất đồng dưới tàng cây. Nhưng còn không phải là tổ hợp thành một người sao. Phanh thây, một bên Ân Dịch thét chói tai ra tiếng. Này không khỏi có điểm quá khủng bố. Có người bị phanh thây, lại còn có dấu ở trong trường học. Thật đáng sợ, trừ bỏ thi thể ở ngoài. Ta cảm thấy cái này hung thủ khả năng cũng còn ở trong trường học. Bằng không hắn như thế nào có thể khẳng định những cái đó thụ như thế nào sẽ không di động. Mộ Ca trực tiếp cân nhắc nói, người thi thể không hoàn chỉnh, linh hồn chỉ sợ cũng là 3/5 nứt, cho nên không như vậy đại năng lực có thể ngưng kết thành quỷ. Cho nên nàng dùng đôi mắt nhìn đến thời điểm cũng chỉ có thể nhìn đến cái kia chân. Lại nói tiếp, này xem như cùng nhau mưu sát án, chỉ là không biết phát sinh ở khi nào. Kia đối phương là muốn ta hỗ trợ báo nguy sao? Mạc Hiên tiếp tục nói, đối phương tự cấp chúng ta cung cấp một ít manh mối, tỉ như nàng xác chết sở tại. Mộ Ca phỏng đoán, xem ra chỉ cần Mạc Hiên đi kia mấy cái địa phương tìm, chỉ sợ cũng có thể tìm được kia người chết. Đó có phải hay không chỉ cần ta hỗ trợ báo nguy, ta liền sẽ không làm ác mộng. Mạc Hiên sốt ruột hỏi. Cái này mộng, mỗi ngày lặp lại, nhưng mỗi một lần đều có thể cho hắn một loại trái tim dậu đình cảm giác. Mộ Ca không có chính diện trả lời. Theo sau từ chính mình cặp sách lấy ra một cái chiết tốt lá bùa. Đây là cho ngươi chuẩn bị. Ngươi mang ở trên người hẳn là liền sẽ không làm ác mộng. Bất quá trực tiếp nhất biện pháp giải quyết khả năng vẫn là làm người chết được đến ân giấc ngàn thu. Chúng ta tưởng cái biện pháp ở sẽ không có người hoài nghi đến chúng ta trên người dưới tình huống, đem thi thể tồn tại nói cho cảnh sát. Mạc Hiên tiếp nhận Mộ Ca lá bùa, cầm lúc sau tiếp tục nói, cái này ta cũng nghĩ đến, ta đợi lát nữa xuất viện, Hảo Hảo tưởng một cái biện pháp nghĩ. Mạc Hiên tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa. Có giải quyết biện pháp. Một thân nhẹ nhàng a. Chẳng qua cụ thể thực thi quá trình còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Kia đến lúc đó di động liên hệ, Mộ Ca gật đầu. Theo sau như là nhớ tới cái gì dường như. Tiếp tục nói, ngươi nói ngươi ở trong mộng đầu tiên là thấy được ân dịch. Sau đó lại nhìn đến nơi đó biến thành chân. Ân kia xem ra. Này người chết khả năng ở nhắc nhở ngươi nàng bị giết là bởi vì tình sát. Mộ Ca tiếp tục nói. Hoàn toàn không có chú ý tới. Nàng nói xong lúc sau, Ân Dịch cùng Mạc Hiên hai người trên mặt đột nhiên biến hồng thần sắc. Lạc Húc nhưng thật ra nghi hoặc nói, vì cái gì là tình sát? Mộ Ca nghe được lời này sau hoàn hồn. Sau đó hướng tới Mạc Hiên cùng Ân Dịch nhìn thoáng qua. Còn không phải là bởi vì này hai người là mệnh định tình lữ sao? Nghĩ, Mộ Ca mới phát hiện chính mình trong giọng nói lỗ hổng. Ho nhẹ một tiếng nói, ta đoán nhìn Mộ Ca thái độ. Lạc Húc nhìn lại chung quanh hai cái mặt đỏ người. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn là choáng váng. Mới có thể hỏi ra kia vấn đề. Hai người kia nói rõ có ái muội sao? Lúc này Ân Dịch mở miệng, nếu đã biết là cái gì, chúng ta liền hành động đứng lên đi. Sớm ngày làm Mạc Hiên thoát đi khổ hải, may mắn bọn họ phát hiện sớm. Nếu là lại vãn một ít, Mạc Hiên tình huống thân thể chỉ sợ là muốn càng ngày càng tao. Đối với Ân Dịch nói, không ai phủ định, theo sau, đoàn người đi làm suốt viện thủ tục lúc sau liền về tới Khánh Hoa Đại học. Bởi vì là tân khai giảng nhật tử, tiếng người ồn ào, toàn bộ vườn trường thoạt nhìn là sinh cơ bừng bừng. Mộ Ca một hàng bốn người đi tới Mạc Hiên trong mộng nơi cái thứ nhất địa phương. Lúc này kia tụ chung quanh. Rất nhiều người ở một bên nói chuyện phiếm chơi đùa, hồn nhiên không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Mộ Ca nhìn, lại rất rõ ràng mà thấy được hai cái đùi. Dựa theo ngươi trong mộng địa chỉ, chúng ta tìm tay nàng. Mộ Ca đối với Mạc Hiên tiếp tục nói. Nghe vậy, Mạc Hiên bắt đầu hồi tưởng trong trí nhớ nội dung. Sau đó mang theo Mộ Ca đoàn người thực mau liền tìm tới rồi cái thứ hai địa phương. Mộ Ca dùng chính mình thiên nhãn cho khẳng định, cái thứ ba địa phương, đệ tứ địa phương, vị trí được đến nhất nhất đích xác nhận. Mà Mộ Ca ở trong đầu xây dựng hảo bốn viên thụ nơi vị trí sau, mày không khỏi mà nhăn lại, như vậy phương vị bố trí. Rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là trùng hợp. Nghĩ, Mộ Ca thần sắc kiên định lên. Chờ đến thi thể đào ra ngày đó sẽ biết. Ngay sau đó nhìn về phía Mạc Hiên nói, hẳn là này bốn cái địa phương không sai. Kế tiếp ngươi tới xử lý. Bất quá phát hiện thi thể lúc sau, ngươi nhớ rõ, cái gì đều không cần nhúng tay. Ân, Mạc Hiên gật gật đầu. Trải qua này một phen, hắn đối Mộ Ca cũng nhiều vài phần tín nhiệm mà đi theo sau. Mộ Ca cùng Ân Dịch hai người liền ly trường học. Hai ngày sau, Mộ Ca cùng Ân Dịch nhận được Mạc Hiên điện thoại, biết Mạc Hiên hôm nay muốn nương hoạt động phát hiện thi thể. Được đến tin tức sau, hai người lại lần nữa đi trước Khánh Hoa Đại học. Mộ Ca mục đích là vì từ kia thi thể thượng dùng thiên nhãn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bởi vì thân thể kia bốn cái bộ vị đặt phương vị vẫn là làm nàng tâm còn nghi vấn lự. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay liền trước 20 danh lạp. Hiện tại đi phát trước một chương bao lì xì. Moa moa. Hết chương.